Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 553, tà hóa Kim Hoàng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 553, tà hóa Kim Hoàng Vương. Thanh Hỏa Huyền Vũ, chính là thần thú Huyền Vũ ba chi hậu duệ một trong. Tuy nhiên không bằng chính thức thần thú Huyền Vũ cường đại như vậy. Nhưng là, tại người bình thường trong mắt, nhưng như cũ là tương đương lợi hại cái thế hung thú. Huyết Tuyền Hải Câu cuối cùng Thanh Hỏa Huyền Vũ, như trước chết đi nhiều năm, nhưng là, nó trong thân thể bộ, nhưng như cũ thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu xanh. Càng là hướng phần bụng đi đến, ngọn lửa màu xanh lại càng là tràn đầy, nhiệt độ cũng càng cao. Trương Nhược Trần khởi động một cái đường kính ba trượng không gian lĩnh vực, đem thanh sắc Huyền Vũ hỏa diễm, cách trở tại lĩnh vực bên ngoài. Tốn hao một phút đồng hồ, hắn mới xuyên qua một tầng tầng trở ngại, đi vào Thanh Hỏa Huyền Vũ phần bụng. Chỉ thấy, một căn rỉ dấu vết loang lỗ vừa thô vừa to thiết trụ, xuyên thấu Thanh Hỏa Huyền Vũ thân hình, đứng ở phần bụng vị trí trung tâm, tản mát ra từng sợi mực nước tử vong tà khí, màu đen tử khí bên trong, ngồi xếp bằng một người mặc hoàng kim áo giáp khôi ngô nam tử. Hắn thân cao chừng 2 mét. Nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi bộ dạng, ngũ quan rõ ràng, khí chất cường tráng, cái cằm bên trên có lưu dài một thước thanh sắc chòm râu. Phần eo của hắn, treo một khối bộ binh lệnh bài. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một vị khư giới chiến sĩ. Người này trên người, phát ra khí tức, thập phần khủng bố, so với Ô Hài Giao Vương tựa hồ cũng cường đại hơn không ít. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn nhất định là một vị bán thánh, toàn bộ Tây Huyền Hải nhân loại tu sĩ, cũng chỉ có Kim Hoàng Vương, mới đạt tới bán thánh cảnh giới. Kể từ đó, thân phận của hắn, cũng tự miêu tả sinh động. Trương Nhược Trần chỉ là hướng hắn nhìn thoáng qua, cũng đã xác nhận thân phận của hắn ấy ư, nói. Kim Hoàng Vương quả nhiên cũng sớm đã đạt tới Huyết Tuyền Hải Câu cuối cùng. Kim Hoàng Vương mi tâm vị trí. Hiện ra một hạt quang điểm, xuyên thấu qua cái kia một cái quang điểm, có thể thấy được trông thấy, mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong, khí hải, tựa hồ có một khỏa thanh sắc ngôi sao, tản mát ra cường đại thánh khí uy áp. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là về phía trước bước ra một bước, xôn xao, chợt, Kim Hoàng Vương mi tâm cái kia một khỏa thanh sắc ngôi sao, tản mát ra một vòng rung động. Hướng Trương Nhược Trần xông đánh tới. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Đột nhiên, theo Kim Hoàng Vương phương hướng tuôn đi qua, tác dụng tại trên người của hắn. Cái loại cảm giác này, giống như là đã nhận lấy gấp 10 lần trọng lực. Đương Trương Nhược Trần bước ra bước thứ hai, cái kia một cổ áp lực, tự lại tăng nhiều một đoạn, có thể so với gấp 20 lần trọng lực tác dụng tại trên thân thể. Trương Nhược Trần liên tiếp bước ra 9 bước, thân thể thừa nhận áp lực, đã tiếp cận gấp trăm lần trọng lực. Trương Nhược Trần hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Kim Hoàng Vương mi tâm quang điểm. Thầm nghĩ, Kim Hoàng Vương tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng là, cuối cùng vẫn chỉ là bán thánh cảnh giới. Không có khả năng có được cường đại như thế thánh uy. Hắn mi tâm khí hải bên trong cái kia một khỏa thanh sắc ngôi sao. Khẳng định tựu là Huyền Vũ Thánh Nguyên. Chỉ có đạt được Thánh Nguyên, hắn có thể trở nên lợi hại như thế. Bán Thánh có thể làm cho võ hồn trưởng thành là Thánh Hồn. Thánh Hồn giận dữ, có thể bộc phát ra Thánh Uy, làm cho tới gần bán Thánh tu sĩ kìm lòng không được sinh ra kính sợ chi tâm. Nhưng là bán Thánh cách chính thức Thánh giả đúng là vẫn còn kém một bước. Thánh Uy lực lượng cũng có nhất định được hạn độ. Chỉ có ngưng tụ ra thánh nguyên, mới có thể tính toán là chân chính thánh giả. Thánh giả thánh uy, càng cường đại hơn, thánh giả giận dữ, chỉ là cái kia một cỗ cảm xúc, có thể dẫn động ở giữa thiên địa một ít thánh pháp quy tắc thì. Trấn nhiếp được vạn vật sinh linh, toàn bộ quỳ rạp trên đất, ngay tại Trương Nhược Trần đi đến Kim Hoàng Vương phụ cận thời điểm. Đột nhiên, Kim Hoàng Vương mở ra hai mắt, trừng Trương Nhược Trần liếc. Hắn hai con mắt bên trong, không có đồng tử, bởi vì, mà ngay cả tròng trắng mắt đều biến thành màu đen, giống như hai cái lỗ đen bình thường, tản mát ra đầm đặc tử vong chi khí. Không tốt, Kim Hoàng Vương đã bị thiết trụ tử vong tà khí khống chế thân thể, biến thành một tà ác bán thánh. Trương Nhược Trần biến sắc, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Kim Hoàng Vương không chỉ có đã thu phục được Huyền Vũ Thánh Nguyên, đem hắn thu nhập khí hải, đồng thời, hắn lại vẫn muốn nhận lấy cái kia một căn tà khí ngập trời thiết trụ. Cái kia một căn thiết trụ, đích thật là khó lường chiến binh. Chỉ có điều, thiết trụ thượng diện ẩn chứa tử vong tà khí tương đương đáng sợ. Căn bản không phải Kim Hoàng Vương có thể trấn áp. Chính là vì vậy nguyên nhân, Kim Hoàng Vương bị thiết trụ khống chế, đã mất đi mình. Xôn xao, Kim Hoàng Vương hai cái màu đen trong ánh mắt, bắn ra hai đạo lạnh như băng cột sáng, giống như màu đen tia chớp, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ phải đem càn khôn thần mộc đồ triển khai, đem chân khí rót vào đồ quyền, về phía trước vừa đỡ, đồ quyền bên trên minh văn rất nhanh hiện lên đi ra, tản mát ra từng sợi màu trắng hào quang, cùng hai cây màu đen cột sáng, đụng vào nhau, xoẹt. Trương Nhược Trần hướng về sau trượt lui năm trượng, mới một lần nữa ổn định bước chân. Kim Hoàng Vương trong ánh mắt bắn ra hai cây cột sáng, tất bị càn khôn thần mộc đồ bên trên bạch quang, dần dần tinh lọc, hóa thành từng hột màu đen quang điểm, tiêu tán ở trong nước. Càn khôn thần mộc đồ có được trấn áp tà khí chính là đặc thù lực lượng. Lúc trước, Huyết Linh Vương tựu từng bị nó trấn áp qua một lần. Kim Hoàng Vương thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nói: "Tiểu bối, nhìn ngươi coi như có chút bổn sự, bổn vương khuyên ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây, bằng không, bổn vương lần nữa ra tay, ngươi chỉ sợ sẽ tính khó giữ được tánh mạng." Trương Nhược Trần một tay bắt lấy càn khôn thần mộc đồ, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, lần nữa đi thẳng về phía trước, nói: "Kim Hoàng Vương, nên ly khai nơi đây người là ngươi, mà không phải ta. Ngươi đã bị thiết trụ bên trong tử vong tà khí xâm lấn bản tâm, lại không tự biết, như tiếp tục thu thiết trụ, chỉ sợ đem sẽ biến thành thiết trụ tà nô." Kim Hoàng Vương cười to một tiếng, thập phần tự tin mà nói: "Bổn vương tại khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện bách niên, không biết kinh qua bao nhiêu sinh tử huyết chiến, tâm trí kiên định như sắt, chính là một căn thiết trụ tà lực cũng có thể ảnh hưởng bổn vương." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Như là trước mặt của ngươi có một cái gương, có lẽ ngươi mới có thể thấy rõ mình bây giờ bộ dạng là bực nào dữ tợn khủng bố." Nói xong, Trương Nhược Trần ngón tay về phía trước một điểm, xoạt, đầu ngón tay của hắn, một đạo vầng sáng dần dần tản ra, ngưng tụ thành một mặt hình tròn linh quang mặt kính, lơ lửng tại Kim Hoàng Vương trước người. Kim Hoàng Vương chứng kiến trong gương chính mình, lập tức, trong mắt của hắn, lộ ra một đạo sợ hãi thần sắc. Cảnh trên mặt người, toàn thân đều bị màu đen tà khí bao khỏa, hai mắt đen kịt được nhìn không tới đồng tử, trên mặt kinh mạch toàn bộ đều nổi bật, giống như một chỉ lệ quỷ đồng dạng. Kim Hoàng Vương dùng sức lắc đầu, không thể tiếp nhận trong kính chính mình, thanh âm khàn khàn giống to: "Chấm, không, không phải ta, đây không phải ta, bổn vương chính là khư giới trên chiến trường trong quân chi vương. Bách chiến bách thắng, như thế nào sẽ bị chính là tử vong tà khí xâm lấn thân thể? Là ngươi, nhất định là ngươi, tiểu bối, ngươi dám trêu chọc bổn vương, đợi cho bổn vương luyện hóa cái này một căn thiết trụ, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Ba, Trương Nhược Trần ngón tay vừa thu lại, cái kia một mặt linh quang mặt kính lập tức tiêu tán. Trương Nhược Trần lần nữa về phía trước bước ra một bước, nói: "Kim Hoàng Vương, ta chính là khư giới chiến sĩ bên trong một thành viên, ngươi chính là khư giới chiến sĩ thống soái, nhưng là ngươi lại muốn giết ta, bởi vậy có thể thấy được ngươi bản tâm đã bị thiết trụ bên trên tà khí ăn mòn, đang tại trở nên thị sát." Kim Hoàng Vương tương đương nôn nóng, hàm răng cắn chặt, trên người sát ý càng thêm đầm đặc, Kim Hoàng Vương mặt có chút vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng nói: "Ô Hài Giao Vương, đi thay bổn vương giết chết cái này một cái tiểu bối." "Ô Hài Giao Vương!" Trương Nhược Trần trong nội tâm cả kinh, âm thầm vận chuyển chân khí cảnh giác, chỉ thấy Kim Hoàng Vương cánh tay về phía trước duỗi ra, một đầu màu hồng đỏ thẫm giao ảnh theo ống tay áo của hắn trong bay ra đến, giống dài 3 xích xích vân mãng giao, quay chung quanh thiết trụ phi hành một vòng, trên người tản mát ra màu hồng đỏ thẫm vầng sáng, hình thành một cái sáng ngời quang cầu. Sau một lát, xích vân mãng giao thân hình bành trướng lên, ngưng tụ thành hình người, theo quang cầu trong bay ra, rơi xuống mặt đất, quỳ một gối xuống tại Kim Hoàng Vương trước người. "Bái kiến chủ nhân." "Vậy mà thật là Ô Hài Giao Vương." Trước trước, Trương Nhược Trần tại đồ quyển trong thế giới trùng kích ngư long cảnh thời điểm, Ô Hài Giao Vương liền vọt vào Huyền Vũ phần bụng. Vốn hắn là muốn cướp lấy Kim Hoàng Vương trên người Huyền Vũ Thánh Nguyên. Chỉ tiếc, Kim Hoàng Vương đạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên về sau, tu vi tăng nhiều, phản tướng Ô Hài Giao Vương trấn áp. Hơn nữa, Kim Hoàng Vương còn sử dụng ngự thú minh văn, đánh vào Ô Hài Giao Vương trong cơ thể, đem nó thu làm tọa kỵ. Trương Nhược Trần đánh giá cẩn thận Ô Hài Giao Vương, phát hiện Ô Hài Giao Vương khí tức hỗn loạn, ánh mắt ảm đạm ô quang, hiển nhiên là bị trọng thương. Hơn nữa, Ô Hài Giao Vương ánh mắt thượng diện có từng sợi ngự thú minh văn tại lưu động, hiển nhiên là đã bị Kim Hoàng Vương khống chế, đã trở thành Kim Hoàng Vương một chỉ chiến thú. Trương Nhược Trần đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, ánh mắt hướng về Kim Hoàng Vương nhìn sang, nói: "Kim Hoàng Vương, ta tới đây địa, cũng không phải muốn cùng ngươi tranh đấu, mà là muốn cùng ngươi trao đổi Huyền Vũ Thánh Nguyên. Ta có thể dùng Long Châu cùng ngươi trao đổi, đột phá đến ngư long cảnh." Trương Nhược Trần đã có thể đem Long Châu gọi ra bên ngoài cơ thể. "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng cùng bổn vương đàm điều kiện." Kim Hoàng Vương căn bản không có cùng Trương Nhược Trần trao đổi ý tứ, ngược lại lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, cười nói: "Ô Hài Giao Vương, thay bổn vương giết hắn đi, trên người hắn Long Châu về sau tự quy ngươi." Ô Hài Giao Vương con mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc tham lam. Nó chính là giao tộc, nếu là có thể đủ nuốt Long Châu, tương lai nói không chừng có thể một lần hành động thoát biến thành thất cấp man thú, hóa thành một con giao long. "Đa tạ chủ nhân, Ô Hài nhất định đem hết toàn lực đánh chết kẻ này." Ô Hài Giao Vương đối với Kim Hoàng Vương khom người cúi đầu. Sau đó, hắn tự lấy ra liệt diễm chiến chùy, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc, trong lòng biết Kim Hoàng Vương đã hoàn toàn bị thiết trụ ăn mòn tâm trí, biến thành một tà ma, đã không có biện pháp cùng hắn đàm điều kiện. Hôm nay chi mà tính, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm chậm rãi giơ lên, nói: "Ô Hài Giao Vương, người đã bị trọng thương tại đáy biển, người không là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi lập tức thối lui." "Ha ha, nhân loại tiểu tử, người không giống với cũng bị trọng thương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng mượn nhờ nước biển thủy áp có thể đánh bại bổn vương. Nói thiệt cho ngươi biết, bổn vương tự tính toán bị nước biển thủy áp áp chế, cũng cuối cùng là giao tộc chi vương, mà ngươi nhưng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến." Ô Hài Giao Vương cười nói: "Tự tính toán có hoàn cảnh áp chế." Ô Hài Giao Vương đối với thực lực của mình như trước thập phần tự tin, căn bản không tin tưởng sẽ bại bởi một nhân tộc tiểu bối. Thời gian cấp bách, Trương Nhược Trần không hề cùng Ô Hài Giao Vương tiếp tục nói nhảm. Khởi động bộ pháp, liên tiếp biến hóa 9 lần thân hình, xuất hiện tại Ô Hài Giao Vương trước người. Huy kiếm chém, bổ ra 12 đạo kiếm khí, đột phá đến ngư long cảnh. Trương Nhược Trần chân khí trở nên càng thêm hùng hậu, tăng thêm có thể so với ngư long thứ 9 biến tu sĩ cường đại võ hồn, có thể đại quy mô điều động thiên địa linh khí. Kể từ đó, là hắn có thể đủ kích hoạt kiếm thể trong càng nhiều nữa minh văn, làm cho Trầm Uyên cổ kiếm bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. một kiện thánh khí, nắm giữ lấy thiên cực cảnh võ giả cùng ngư long cảnh tu sĩ trong tay. Phát huy ra đến uy lực, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Bành bành, 12 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều có hơn 10 trượng trường, bày biện ra vòng tròn hình, đem ô hài giao vương đánh cho hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Cách trường.